Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206. Thiên nhận tuyết chỉ điểm. Lưu lại một nửa người xử lý một chút hiện trường. Còn lại cùng ta vào xem. Thiên nhận tuyết trở lại bình thường về sau. Nhanh chóng truyền đạt nhiệm vụ. Tấm này tràng cảnh cũng không thể để những cái kia bị giam người bình thường trông thấy. Thiên nhận tuyết mang người một đường hướng xuống. Trên đường đi đều là tà hồn sư thi thể. Nhưng là có vừa mới tiến đến, chấn động một năm tròn, thể nghiệm. Đối với những thứ này dần dần, bình thường, thi thể. Tất cả mọi người không có gì phản ứng. Thiên nhận tuyết đi tới địa lao tầng. Mặc Lâm vừa vặn cũng dò xét xong hắc ám chi thần nơi truyền thừa. Hai người gặp nhau, Thiên nhận tuyết nhìn thấy Mặc Lâm bây giờ bộ dáng. Trực tiếp chạy hướng Mặc Lâm. Sau đó một phát bắt được Mặc Lâm tay. Tiểu Lâm, ngươi không sao chứ? Mặc Lâm nhìn xem Thiên nhận tuyết nôn nóng biểu lộ có chút nói gì không hiểu. Hắn có thể bị thương gì? Nơi này tà hồn sư thực lực đều không được. Mạnh nhất cũng chính là cái hồn đế. Làm sao có thể bị thương ta? Thế nhưng là, y phục của ngươi. Thiên nhận tuyết Mặc Lâm lúc này mới nghĩ tới y phục của mình bên trên đều là ta. Hồn sư máu, bởi vì chính mình cũng không có bởi vậy cảm thấy khó chịu. Liền coi nhẹ một điểm này, đều là ta hồn sư máu. Không có gì lớn không được. Tắm rửa, đổi bộ y phục sự tình. Tại xử lý xong ta hồn sư cứ điểm sự tình về sau. Mặc Lâm bởi vì đầy người máu tươi nhất định phải thanh tẩy. Liền trở lại võ hồn điện phân điện, làm sơ nghỉ ngơi, sạch sẽ, quản lý mình một chút. Trong phòng tắm, Mặc Lâm ngâm mình ở trong bồn tắm, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn đã có một đoạn thời gian không có tẩy qua bình thường tắm. Chờ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc tu luyện, hắn mỗi ngày ngâm ở bên trong, dù cho có thể chịu được đến nhiệt độ cao cùng cực hàn. Kia chung quy là không có bình thường nước nóng dễ chịu. Tại tu luyện lúc hắn thường xuyên nhớ tới tại Thái Tử Điện thời điểm trời đều có tắm ngâm thời gian. Không sai biệt lắm, về sau còn có chính sự muốn làm. Đoán chừng là muốn tự thân dò xét địa đồ. Ngồi xe ngựa quá chậm, Mặc Lâm Mỹ Nam xuất thủy, lau mình một chút thân thể, mặc cái áo choàng tắm đi ra ngoài. Bên ngoài phòng tắm chính là phân điện giáo chủ chuẩn bị cho bọn họ gian phòng. Tính cả phòng tắm, tương đương với một cái phòng tổng thống. Thiên nhận tuyết an vị ở bên ngoài. Nàng cũng vừa tắm xong không bao lâu. Đồng dạng mặc màu trắng áo choàng tắm. Mái tóc dài vàng óng còn có lưu mấy giọt giọt nước. Rửa sạch, Thiên nhận tuyết đứng người lên. Nàng áo choàng tắm cũng không có hệ rất chặt. Đứng người lên. Bất kể là ngực vẫn là chân đều lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Đứng dậy trong quá trình lại có mấy giọt nước từ gốc rễ trượt xuống. Hoàn toàn là tại dụ người phạm tội. Nhưng là, Thiên nhận tuyết hiện tại hoàn mỹ tinh xảo trên mặt biểu lộ không phải rất tốt. Mặc dù không tính là sinh khí, nhưng là quả thật có một chút bất mãn ý tứ. Rõ ràng chuyện nên làm đều làm xong. Ta hồn sư cứ điểm đều bị tiêu diệt. Trốn cái kia đoán chừng một lát cũng nhảy nhót không được. Theo đạo lý tới nói hẳn là vui vẻ mới đúng. Mặc Lâm rất khó lý giải Thiên nhận tuyết nét mặt bây giờ. Tiểu tuyết, sao rồi? Tại sao sắc mặt khó như vậy có thể? Thiên nhận tuyết nhìn xem Mặc Lâm. Có chút trách cứ nói. Tiểu Lâm, giết tà hồn sư mặc dù là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là hôm nay ngươi giết phương thức có phải hay không có chút quá? Quá, Mặc Lâm không nghĩ tới Thiên nhận tuyết sẽ ở phương diện này có ý kiến. Nửa đùa nửa thật nói. Ngươi trực tiếp thiêu chết phương thức cũng tốt không có bao nhiêu a. Cái này không giống. Thiên nhận tuyết có chút nghiêm túc lắc đầu. Ta đúng là trực tiếp thiêu chết. Đích xác thật là tàn nhẫn. Cho nên ta không phải đáng thương tà hồn sư mới đối với ngươi nói như vậy. Tiểu Lâm, ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi lưu lại bộ kia tràng cảnh để người bình thường hoặc là không làm sao trải qua huyết tinh. Tràng diện hồn sư trông thấy sẽ có cái gì dạng ảnh hưởng. Mặc Lâm ánh mắt chấn động. Minh Bạch Thiên nhận tuyết ý tứ. Phía trước Mặc Lâm bình thường đều là một người hành động. Cho nên cơ hồ không cần cân nhắc người khác cảm thụ. Tại kinh lịch sát lục chi đô lịch luyện sau để hắn có thể không nhìn hết thảy huyết tinh hoàn cảnh. Trong lúc vô tình, hắn lối làm việc có thể nói là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Mà hắn về sau chắc chắn sẽ không chỉ là một mình hắn. Võ hồn điện, Mặc gia, Lam điện bá vương Long Tông, đều là hắn cần gánh vác gánh. Nếu như chính mình vẫn là làm việc không quá phân nặng nhẹ, không chỉ có ảnh hưởng đến người khác, cho một chút không có kinh nghiệm hồn sư lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý, càng sẽ để người khác cải biến đối với mình ấn tượng, cho là hắn Mặc Lâm là một cái tàn nhẫn tên điên. Đồng thời, Mặc Lâm cũng cuối cùng ý thức được một cái khác điểm, chính mình tựa hồ có chút coi thường sinh mệnh. Thiên Nhận Tuyết giết tà hồn sư là vì diệt trừ tà ma ngoại đạo, là bởi vì chính mình nội tâm tinh thần trọng nghĩa. Nàng vừa phát hiện nhóm này tà hồn sư lúc phản ứng đầu tiên hẳn là giết bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn hại người nữa. Thế nhưng là vừa mới Mặc Lâm tại diệt trừ những này tà hồn sư thời điểm, rất rõ ràng, chính hắn đều cho rằng mình không phải là bởi vì chính nghĩa loại hình đồ vật. Chính mình giết những cái kia tà hồn sư lúc liền làm giết chóc, mà giết chóc cũng không bằng. Mặc Lâm chỉ là đem những này tà hồn sư coi như vật thí nghiệm, thậm chí đều không có coi như bọn họ là từng con chuột bạch, nhiều nhất là coi như cọc gỗ, để dùng cho mình luyện chiêu, quen thuộc thân thể. Mà nếu không có Thiên Nhận Tuyết nhắc nhở, Mặc Lâm khả năng đều không ý thức được một điểm này. Quả nhiên, cho dù có thể đối sát khí thu phóng tự nhiên, thậm chí tại khí chất bên trên có thể ẩn tàng đến để cho người nhìn không ra giết qua người, nhưng là sát lục chi đô kinh lịch vẫn là khắc sâu cùng ta trong tiềm thức. Đối với huyết tinh tràng diện lạnh lùng, đối với sinh mệnh không thèm để ý, đã cắm rễ ở trong lòng ta. Nhìn một chút tay phải của mình, trắng nõn cực kỳ, hắn dơ bẩn chỉ có Mặc Lâm chính mình rõ ràng. Hắn nhất định phải rõ ràng ý thức được một điểm này. Đối với sinh mạng coi thường là một người mất đi tình cảm hoặc điên bắt đầu. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem lâm vào trầm tư Mặc Lâm, tiến lên dùng hai tay của mình bắt lấy Mặc Lâm tay phải. Tiểu Lâm, ngươi là người thứ nhất để cho ta sinh ra tình yêu nam nữ người. Ta không hy vọng ngươi tại tương lai trở thành một cái coi thường sinh mệnh người. Đối ngươi như vậy chính mình, đối với người khác đều không phải là chuyện tốt. Mặc Lâm nhìn xem Thiên Nhận Tuyết mặt, biết rõ nàng là thật lo lắng hắn. Mặc Lâm cười cười, hắn rất may mắn chính mình đột nhiên lòng tham truy Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì chính mình coi thường sinh mệnh tình huống ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết ra hẳn là có rất ít. Người có thể phát hiện cũng trực tiếp sảng khoái nói cho Mặc Lâm một điểm này. Mặc Lâm thế giới này cha mẹ đều không? Bọn hắn vốn là có thể nhất phát hiện Mặc Lâm không đúng người. Mặc gia cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông thân thích cùng Mặc Lâm quan hệ thêm nữa hay là bởi vì huyết thống, Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na mặc dù cùng Mặc Lâm quan hệ rất thân mật, nhưng là các nàng cũng là đi qua sát lục chi đô người. Các nàng đối với sinh mệnh lạnh lùng đoán chừng cũng không thấp hơn Mặc Lâm. Căn bản sẽ không cảm thấy Mặc Lâm hành vi có gì không ổn địa phương. Cũng liền chỉ còn dư lại coi Mặc Lâm là thành chính mình nam nhân Thiên Nhận Tuyết sẽ phát hiện Mặc Lâm tình huống, lại còn không có bất luận cái gì che lấp nói cho hắn biết. Nghĩ tới đây, Mặc Lâm nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết biểu lộ xuất hiện cảm kích tình cảm. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Tuyết, về sau khả năng còn cần ngươi tới coi chừng ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,